Chương 957, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thế nhưng là cho dù là nguyên thú vẫn là trói long các loại nhìn hắn người, đều không đợi được đi ra Phật Ngô. Trên nghĩ trong nội viện, Phật Nguyệt 6 người bồi hồi tại Phật Ngô cửa phòng bên ngoài, tuy rằng cũng gấp đến cùng phát sinh chuyện gì, có thế sư tỷ chưa lên tiếng, hơn nữa còn là cùng có đặc biệt thân phận Thanh Trần cùng một chỗ, cửa các nàng nhất định phải bảo vệ tốt. Phật Nguyệt đạo hữu, Phật Ngô đạo hữu nàng thân đồ ý thân là địa chủ, chỉ có thể cái thứ nhất tới cửa thăm hỏi, nhìn 3 ngày, âm tôn cùng tuyệt phụ một cái đầu đều không bất chấp, hiển nhiên, bọn họ là không định ra mặt, sớm một chút đem nguyên thú đưa tiễn, hắn cũng tốt tiến tâm. Gia sư tỷ cùng Thanh Trần lâm thời bế quan, lu cờ na ho đi ra, chúng ta tạm thời cũng không biết. Đi đến Phật Ngô loại trình độ này, bất kỳ cái gì đột phát lâm thời càng nộ, đều mọi loại trọng yếu. Phật Nguyệt Tan ngay nói thật, tại nàng chưa xuất quan trước, nguyên thú cũng chỉ có thể trước phiền toái chư vị. Thân đồ ý còn có thể nói cái gì mặc kệ Phật Ngô đại sư là bởi vì thiên kỳ hoàn thiện, vẫn là bản thân nàng đối thiên đạo có điều ngộ ra mà bế quan, hắn đều ghen tị. Chỉ là nguyên thú một ngày không giao ra, không triệt để phong ấn, thiên dụ quan cũng không thể buông lỏng, hắn lại tốt lo lắng ai truyền tống trận bị nghiêm ngặt trông giữ, bất kỳ cái gì người đến, đều sẽ bị các phương tra xét lại tra, hòa phiến đến thời điểm, liền bị mấy chỗ đại năng, quét liên tục 6, 7 lần. Lưu Yên tiên tử tự nhiên nhận biết nàng, chỉ là nàng không rõ, hòa phiến thật tốt, làm sao lại ngày nữa dù quan, thẳng đến gặp Tô Đạm Thủy xa xa đón lấy nàng, mới có hơi bật cười. Lư Duyệt nói đóng gói thời vũ, đóng gói kỷ trường minh, bị trêu ghẹo vài câu về sau, không có ý tốt nói lại đóng gói hòa phiến, hiện tại tất nhiên là cầu Tô Đạm Thủy, để nàng người sư phụ này tới. Tiền bối Tô Đạm Thủy xa xa chắp tay, ngài đã tới. Chuyện gì? Vội vã như vậy hỏa phiến nhìn thoáng qua để phòng bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Gần đây có quan hệ thiên dụ quan sự kiện liên tiếp, thành nhiều chuyện chỗ. Nếu không phải nha đầu này tại thiên âm trúc bên trong, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ yêu cầu đến nàng đến một chuyến, đánh chết nàng QNZ sẽ không ở nhạy cảm như vậy thời điểm tới. Đồng thời nàng cũng có chút lo lắng, bên ngoài hồi phục thức hải lưu duyệt, có thể hay không QNZ tại cái này có vô số đại năng địa phương. Đâm một cước dẫn xuất chuyện phiền thoái. Chuyện tốt Tô Đạm Thủy cười không đáp, đại hảo sự. Các ngươi ba cái, hòa phiến quan sát sắc mặt nàng, xác định không cái gì lo lắng âm thầm, sẽ không có lưu duyệt chuyện thời điểm, trong lòng buông lỏng, có tâm tư nói giỡn, không phải gặp vật gì tốt, tiên thạch không đủ đi ha ha. Tô Đạm Thủy cười, kéo lại nàng cánh tay, một đường hướng ở nhà trọ đi, ngài muốn như vậy nói, cũng không phải không thể. Á hòa phiến ngẩn ngơ, so với Mộ Thiên Nhan cùng Tô Đạm Thủy, tại thượng giới thời điểm, liền dây rủa một số lớn, nàng cũng không có bao nhiêu tiên thạch, vậy ngươi có thể tìm nhầm người. Cho dù là Lạc Tịch Nhi hay là Cốc Lệnh Tắc, các nàng cái kia đều so với ta có tiền. Tiền của nàng, vẫn là đồ đệ hiếu kính chiếm đa số, tại Vân Mộng Sơn tuy rằng dây rủa không ít, có thế tu luyện tốn hao càng nhiều, nếu không phải thiên địa môn tiền bối nhiều, mỗi người đều thường chút, Cốc Lệnh Tắc cu nở dê đưa không ít. Nàng cùng huyền xương tu luyện nhất định không nhanh như vậy. Có chút tài phú là vô hình. Tô Đạm Thủy hướng nàng nháy mắt mấy cái, dù sao, ngài chỉ cần biết là chuyện tốt liền thành. Chín thiên khuyết giao tam thiên thành lúc trước, nếu là có thể cho nhà mình người tin cẩn cũng làm điểm chỗ tốt, mọi người cùng nhau cùng Lưu Yên tiên tử đàm luận, tại một số phương diện nên càng tốt hơn, vì lẽ đó, nàng không chút suy nghĩ, liền đem sư muội người sư phụ này lấy được. Có vị tiền bối này tại, Tô Đạm Thủy cảm thấy, nàng có thể tiết kiệm thật nhiều thật là lo xa, cho dù phương diện kia đều là. Hoa phiến nháy một cái ánh mắt, nhịn không được cười, tốt, vậy liền để ta xem một chút, ta có bao nhiêu vô hình tài phú. Thời gian giống nhanh thực chậm, tuần sát tại thiên dụ quan Lưu Yên tiên tử các loại, tuy rằng luôn luôn không thấy đến âm tôn cùng tuyệt phụ, thậm chí tuần này bị một điểm dị động QNZ không có, nhưng bọn hắn chính là có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Hai tộc nhân yêu ở đây đàm phán, trời bức nhất định có phát giác, nguyên thú là nửa bước thánh giả, hắn lực sát thương quá lớn, dù là tuyệt phụ cùng âm tôn rụt lại đầu, không dám chính diện chạm vào nhau bọn họ, có thế trời bức đâu làm đại chiến không thể tránh né, lui không thể lui về sau, bọn họ tiên hạ thủ vi cường, kéo nguyên thú làm siêu cấp trợ lực khả năng đạt tới 8 thành trở lên. Ba môn bại thảm án phát sinh chưa lâu, tuy rằng nơi đó truyền tống trận đã bị phá hư, nhưng ai có thể biết, chung quanh nơi này không có thân đồ ý thu xếp 12 vạn phần tinh thần, Lý Chính các loại tuần vệ càng không theo trên tường thành triệt hạ quá. Đại gia gấp chằm chằm bên ngoài đồng thời, QNZ đem bộ phận ánh mắt đặt ở trên nghĩa viện, chỉ mong Phật Ngô Đại Sư có thể tranh thủ thời gian kết thúc bế quan, từ trong cửa đi tới, đem bọn hắn giải phóng. Lam Linh, chúng ta là bạn tốt đi rốt cục nghe được sắt vách cửa phòng mở, Đường Thư cấp tốc đứng ở trước cửa, hướng mở cửa người nào đó lộ một cái giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, 500 năm giao tình, ngươi đến mức như thế trốn tránh sao Lam Linh, nàng QNZ không muốn tránh được rồi, thế nhưng là Thanh Trần chân chính thân phận, nàng có thể nói sao nàng dám nói sao hết lần này tới lần khác những người kia, toàn bộ không dám đi hỏi Phi Huyên, chỉ hướng nàng tới. Chỉ cần ngươi không hỏi ta Thanh Trần chuyện, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Lam Linh cảnh cáo nói đằng trước, Đường Thư, thật, ngươi đừng hỏi ta được hay không. Đường Thư rất là không nói gì, yên tâm đi, Tây Môn tiền bối cùng gia sư Quan Lan là bạn tốt, nàng cứu được Tây Môn tiền bối, làm gì, ta QNZ sẽ không làm vi phạm nàng ý nguyện chuyện. Phi Huyên ngày đó nói cái gì nghĩa phụ, đại ca, nhị ca, để đại gia não bổ đến kịch liệt, đều tại đoán, Thanh Trần là cái kia ẩn thế thế gia người. Dù sao bình thường người, QNZ dạy không ra sẽ xử kiếm côn bằng. Hô Lam Linh thở ngụm khí, vậy là tốt rồi, ta ngây người 11 ngày, thượng tư vệ nở hải đó, vẫn là giam giữ sao Lưu Duyệt đương nhiên không thể nào là từ hàng trai đệ tử, thật không biết, nàng cùng Phật Ngô Đại Sư như thế nào ở chung. Giam giữ đâu? Đường Thư gật đầu, thiên dụ quan mấy ngày nay quản được có thế nghiêm, trước truyền tống trận thiên nhất sớm QNZ bởi vì không gian bất ổn, đóng lại. A Lam Linh trên mặt biến đổi, ý của ngươi là Âm Tôn cùng Tuyệt Phụ không chỉ là bọn họ. Đường Thư thở dài, thân đồ hơn nói, trời bức khả năng trong này, đâm lớn nhất một cước. Bởi vì ba môn bãi lúc trước thẳng án, trừ truyền tống trận, tất cả mọi người không dám theo bốn môn xuất nhập. Thật muốn đánh sao Lam Linh ánh mắt biến ảo, đã có người chết tại truyền tống chu nở dê dô y sao không có, là Phượng Long tiền bối phát giác không gian bất ổn, ngăn cản truyền tống. Đường Thư cũng có chút ưu sầu. Bất quá, bởi vì truyền tống trận nốt, thiên dụ quan đủ loại chữa thương đang dược, lập tức đắt ba thành, thật nhiều đồ vật cũng đều lên giá. Lợi hại như vậy Lam Linh sờ lên nhẫn chữa vật của mình, chê cười nói, ta đã sớm không có tiền, dù là không tăng giá, QNZ không mua được bất kỳ vật gì. Còn lại hơn 2.000 tiên thạch, là muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể động. Ha ha, ta cũng thế. Hai người nhìn nhau cười khổ một chút, tuy rằng không lo lắng, các nàng trong này an toàn, thế nhưng là vây ở chỗ này, tổng không phải chuyện. Trung phòng nhà trọ, ở tại lầu 4 Tô Đạm Thủy QNZ phi thường phiền muộn, nàng đem họa phiến mời đến, là muốn cùng Lưu Yên tiên tử cùng một chỗ đàm luận chín thiên khuyết, nhưng là bây giờ, sư muội cùng Phật Ngô Đại Sư cùng một chỗ bế quan, bởi vì nguyên thú, bên này thế cục mới mấy ngày, liền khẩn trương thành cái dạng này, nếu quả thật đánh nhau. Nàng thế nhưng là đem họa phiến cho hại thảm. Bằng không, ta đi tìm dưới Thanh Vũ Đại Sư. Tô Đạm Thủy đối họa phiến phi thường thật có lỗi, sớm biết như thế, nàng liền không nhiều chuyện. Đừng họa phiến cười cười, Phật Ngô Đại Sư chuyện, chỉ sợ Phật Nguyệt các loại đại sư cũng không biết, huống chi Thanh Vũ. Đừng lo lắng, chính là thật đánh nhau, có phi huyên tại, thật đến thế cục khẩn trương thời điểm, chúng ta QNZ không cái gì có thế sầu lo. Tô Đạm Thủy giật nhẹ khoe miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm, khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy mấy đạo đột quang, đi lên nghị viện đi. Nàng cung họa phiến bận bịu mở ra kết giới, theo cửa sổ nhìn về nơi xa đi qua. Quả nhiên, thượng tư về ngoại nào đó bị người thì thầm không lần cửa, rốt cục mở ra, Phật Ngô một mặt vui vẻ cùng Trói Long nói mấy câu về sau, liền quay đầu nhìn về sắc mặt không tốt lắm Lưu Duyệt nói cái gì. Thanh Trần, không nên khắp nơi chạy loạn, nghe không biết. Lưu Duyệt thật không muốn ly người, sư phụ lệ cái này đến cái khác, cơ hồ toàn bộ không đáng tin cậy. Đặc biệt vị này, nàng không phải bái sư, rõ ràng là lệ cái tổ tông, sau đó quăng một đống nổi cho nàng, liền muốn được thanh tĩnh. Thế nhưng là bằng cái gì nha cái gì chỉ còn một lần cuối cùng bị tỉnh lại cơ hội kia là nằm mơ Phật Ngô đỉnh lấy đồ đệ ánh mắt bất thiện, cười ha ha theo sát Trói Long rời đi. Tuy rằng đoán được, đi đến thiên tiên vị Lưu Duyệt, phúc duyên thâm hậu. Thật là không nghĩ tới, cơ duyên của nàng QNZ tại đồ đệ nơi đó. Tiểu đồ tính tình không tốt, về sau có chuyện gì, các vị nhiều đảm đường Trói Long nghe được nàng câu nói này lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc, không giống với những người khác, hắn cùng Mông Vi, thân đồ ý tử phi huyên kia, ngày biểu hiện, đoán được Thanh Trần chính là Lư Duyệt. Có thể nàng thật sự là đồ đệ của ta. Luôn luôn cười mị mị Phật Ngô lườm bọn họ một chút, dùng phải là trịnh trọng giọng nói, tục gia đệ tử cũng là đệ tử, đúng, các ngươi từng cái, quay đầu có phải là muốn cho ta đồ đệ lễ gặp mặt ta khụ Mông Vi ho nhẹ một tiếng, lễ gặp mặt, ta đã cho. Quay lại ta liền cho. Thân đồ ý chịu không được ánh mắt của nàng, hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết nguyên thú, kia hóa linh đan dược hiệu qua nở bao lâu thực tế không được, lại cho hắn một viên. Không cần Phật Ngô tại Lưu Yên tiên tử các loại đồng loạt hướng bên này tụ lại thời điểm, lật tay đem thiên kỳ sờ soạng đi ra, không được nói kia hóa linh đan có 7 năm hiệu quả, chính là linh lực hồi phục, cờ của ta lồng, không có 3 ngày. Hắn cu nở dê ra y rũa mà không thoa tờ như vậy cũng tốt, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không cần giúp ở trong thành, cùng đi ngoài thành giãn gân cốt như thế nào trói long thật dài bạch mi không gió mà đậu. Làm phòng thiên dụ quan loạn hơn, bọn họ những thứ này lão luôn luôn ẩn nhẫn, tùy theo mấy cái kia kim tiên cấp trời bức diêu vọ dương oai, hiện tại, vô luận như thế nào, cũng phải đem khẩu khí này ra. Tốt Phật Ngô cười một cái. Khó được đồ đệ hiểu nàng lớn nhất cố tật, đương nhiên muốn hảo hảo chơi một trận, đem gân cốt lỏng cái hoàn toàn. Thân đồ úy, Phật Nguyệt, thiên dụ quan giao cho hai người các người, những người khác lấy 5 vị đội, mỗi phó 4 môn. Chói long cao giọng về sau, hiện lên thân thể, cái thứ nhất hướng ngoài thành đánh tới. Ngay sau đó một đạo lại một đạo đột quang, tự mình tổ đội, chia sông 4 phía. Trong phường thị người, lập tức liền nổ, đây là các tiền bối. Muốn khai chiến a thế nhưng là thân đồ quan chu ngay ở chỗ này, bọn họ ai cũng không dám vi phạm lệnh cấm hiện lên thân thể, xa xa quan chiến. Đại gia chỉ có thể tận khả năng hướng tường thành phương hướng dựa vào, thỉnh thiên dụ quan thủ vệ, đem kính quang trận cùng hưởng. A-di-đà Phật có chuyện gì, thân đồ quan chu chỉ để ý gọi ta. Phật Nguyệt hướng bầu trời tuyên tiếng Phật hào, trở tay liền đem Lư Duyệt một lần nữa kéo về gian phòng, là ngươi trợ Phật Ngô sư tỷ người khác không biết Phật Ngô thương. Thân là từ hàng trai trai chu, nàng lại là biết đến. Ta có nghênh Xuân Thảo. Lư Duyệt có chút cẩn thận đau nhức, nàng không chỉ bỏ ra nghênh Xuân Thảo, còn đưa ra ngay cả Lưu Yên tiên tử đều không bỏ được cho Ngọc Sừng Bạch Lộc. Dạng này A sư tỷ bộ dạng, khẳng định không riêng là nghênh Xuân Thảo, bất quá Phật Nguyệt không đâm thủng, nhẹ giọng hống nàng nói, quay lại đến từ hàng trai, đến ta tông bí khố, tuyển 3 loại ngươi cần dùng đến bảo vật đi. Lư Duyệt kinh ngạc. Từ hàng trai bí khố nhưng có không ít đồ tốt. Phật Nguyệt hướng nàng trước mắt, đến lúc đó cũng không thể tuyển mắt mờ ốc sư phụ đã cho ta bồi thường. Mấy món cực phẩm tiên vật liệu, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi, nàng cùng Phật Ngô còn có sư đồ chi danh, Lư Duyệt không dám bỏ mặc chính mình quá tham lam. Nàng là nàng. Phật Nguyệt nhìn nàng hơi có đáng vẻ không bỏ, rất là buồn cười, từ hàng trai là từ hàng trai. Trong thành hiện tại nên vô sự. Ngươi thiên địa môn sư phụ hòa phiến, ngay tại đầu đường tiếp khách lầu, cùng Tô Đạm Thủy ngủ cùng chỗ. A đa đa tạ sư thúc. Lư Duyệt mừng rỡ, chắp tay về sau, nhanh chân đi ra trên nghĩa viện. Nơi xa có nổ thật to âm thanh, thiên dụ quan đại địa, đều tại rung động. Nay bị dàn xếp giữa đường thạch đình nguyên thú, thoát bộ đầu áo bào đen, đứng tại lồng chim bên trong, hướng nàng kêu to, Phật Ngô đồ đệ, ngươi tới đây cho ta. Lư Duyệt nhìn hắn một cái. Chuẩn bị chứa không nghe thấy. Thanh Trần, ngươi tới đây cho ta, có nghe thấy không lần này, nguyên thú đã có kinh nghiệm, trực tiếp hô tên, để nàng không có cách nào hôn qua. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Lư Duyệt nóng vội gặp họa phiến sư tôn, đối với hắn siêu cấp không kiên nhẫn. 3000 giới vực năm đó sở di có vực ngoại sảm phong xuống dưới, cũng là bởi vì nguyên thú bọn họ mang theo đại đội nhân mã, xa vượt tinh vực mà đến. Cái gì tại khả khống phạm vi bên trong chuyện trên đời này? Không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không thể nói miệng. 3000 giới vực vô số đời, vô số người thống khổ, chính là theo bọn họ tới. Bên ngoài tới là người nào nguyên thú chỉ nhìn bộ dáng chính là cái mãng phu, là âm tôn, tuyệt phụ, vẫn là ai cùng ngài có quan hệ sao? Lư Duyệt dò xét hắn, cho tới bây giờ, ngài còn trông cậy vào bọn họ cứu ngươi đâu? Nằm mơ đi này, ngươi nha đầu này, tốt không cùng ngươi sư phụ học, tận học nàng hỏng nguyên thú tựa hồ rất đau lòng. Hai tên khốn kiếp kia, dở cho có thể, muốn để bọn họ chơi cứng rắn, 89/10 là sợ. Ngươi nói cho ta, tới đến cùng là ai có phải là trời bức bất kể là ai, ngươi không ra được lồng chim. Ừm, ta cu nở dê đã nhìn ra. Nguyên thú khẽ thở dài một cái, nhỏ giọng nói, nếu như là trời bước tới, ta biết bọn họ một chỗ trụ sở bí mật, ngươi nói, có thế đổi bao nhiêu rượu.